cùng với đám cao thủ ngũ hành giáo liên thủ kết trận. Vô số âm khí từ dưới đất quay cuồng dâng lên, vây hãm mấy người Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong cùng Thanh Phong cũng lập tức bày ra pháp trận, hình thành kết giới trên sân bóng rổ, cản trở âm khí. Lúc này, kết giới màu vàng nhạt đang bị vô số âm khí tấn công. Hai huynh đệ Trấn Phong cùng với Thanh Phong dáng sức chống chọi, chẳng mấy chốc trên đầu đã lấm tấm mồ hôi. Hoa Mập vốn đang chuẩn bị tìm chỗ cao để bắn tên, nhưng với tình huống trước mắt, cậu ta cũng không dám ra khỏi kết giới, chỉ có thể không ngừng bắn mũi tên về phía của đám người Trấn Phàn. Trấn Phong đạo nhân hít sâu một hơi, nói: "Sư huynh, nếu cứ tiếp tục như vậy không ổn, kết giới nhiều nhất chỉ có thể chống thêm được 3 phút. Một khi kết giới bị phá, âm khí sẽ chui vào cơ thể chúng ta, chết là cái chắc." Thanh Phong đạo nhân trợn mắt lườm Trấn Phong: "Mẹ nó, trách ai bây giờ? Đang yên đang lành mà xui quỷ khiến thế nào muốn tới thăm đệ, tự dưng chuốc phiền phức rồi." Oán giận thì oán giận, nhưng trong lòng của Thanh Phong đạo nhân cũng không ngừng nghĩ cách. Trước mắt có thể nói tính mạng 3 người bọn họ đều nằm trong tay của Lâm Hiểu Phong. Nếu trong vòng 3 phút Lâm Hiểu Phong có thể giải quyết được Kim Giáp thì qua đây hỗ trợ đối phó đám người của Trấn Phản, tình thế sẽ thay đổi. Chỉ cần tà trận của chúng bị phá, 3 người sẽ được an toàn. Tình hình bên phía của Lâm Hiểu Phong cũng không lạc quan cho lắm. Lúc trước hắn đã quá xem thường Kim Giáp Thì. Kim Giáp Thì sức lớn vô cùng, đào thường bất nhập. Nhược điểm duy nhất chính là ở trên mặt. Nhưng một khi Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao đâm tới, Kim Giáp Thì lập tức sẽ tóm chặt yêu đao. Lâm Hiểu Phong đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Ngược lại, bản thân thiếu một chút nữa bị trúng đòn công kích của Kim Giáp Thì. Lâm Hiểu Phong tranh thủ cơ hội, quay đầu nhìn về phía của mấy người Trấn Phong đạo nhân. Vừa thấy, liền nhận ra 3 người không thể cầm cự được bao lâu nữa. Đương nhiên, việc này cũng không thể trách bọn họ. Tuy Trấn Phong đạo nhân với Thanh Phong đạo nhân là cao thủ của Long Hồ Sơn, nhưng cùng lúc đối phó với nhiều người như vậy, quả thực lực bất tòng tâm. 2 người có thể liên thủ bày trận kết giới, cản trở khối âm khí khổng lồ kia đã là may mắn lắm rồi. Lâm Hiểu Phong múa yêu đao chém liên tiếp vào người của Kim Giáp Thì. Kim Giáp Thì biết Lâm Hiểu Phong không thể làm gì được mình, trước sau chẳng thèm né tránh, lờ lờ tiến về phía đối thủ. Lâm Hiểu Phong lo lắng không thôi, liên tục nhìn về phía của mấy người Trấn Phong đạo nhân. Mắt thấy kết giới càng lúc càng mờ nhạt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, bọn họ sắp không chống nổi nữa rồi. Không thể tiếp tục như vậy, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng ra đòn quyết định, xoay người phóng thẳng đến chỗ của Trấn Phản. Kim Giáp Thì ngây người 1 giây, xem ra nó không đoán được vì sao Lâm Hiểu Phong lại muốn làm như vậy, tuy nhiên vẫn bám theo ngay sau hắn. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, nếu trong chốc lát không thể giải quyết được Kim Giáp Thì, vậy thì dứt khoát xử lý đám người của ngũ hành giáo kia trước. Trấn Phàn thấy Lâm Hiểu Phong chạy về phía mình, trong lòng trầm xuống. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, bọn chúng đã có thể giết chết 3 người Trấn Phong đạo nhân. Bất quá, tốt xấu gì Trấn Phàn cũng là giáo chủ ngũ hành giáo. Trực tiếp ra lệnh dừng tác pháp, chỉ vào Lâm Hiểu Phong hét lớn: "Giết chết hắn!" Đám người ngũ hành giáo nhanh chóng đồng loạt rút dao găm 3 cạnh. Lâm Hiểu Phong vừa thấy không khỏi cau mày. Ngay từ đầu hắn đã mơ hồ cảm giác có điểm không thích hợp. Trên người các thành viên của ngũ hành giáo đều toát ra khí chất quân nhân. Lúc này trông thấy bọn họ rút ra dao găm, Lâm Hiểu Phong càng thêm tin tưởng đám người trước mặt chắc chắn là lính. Nếu vậy, vì sao bọn họ lại làm điều thương thiên hại lý? Chỉ đứng đây suy đoán đương nhiên không tìm ra đáp án. Đột nhiên trong đám người cùng ngũ hành giáo có một tên bất ngờ xông lên, đâm dao vào người của Lâm Hiểu Phong, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong thân thủ không tồi, trở tay một đao chém tới. Tên này theo bản năng liền vung tay giơ dao găm lên chắn, nhưng yêu đao sắc bén đến cực điểm, dao găm căn bản không thể chống đỡ. Chớp mắt con dao đã bị nát nhừ như đậu hũ. Lâm Hiểu Phong thuận thế chém vào tay của hắn, cánh tay bay vèo ra ngoài. Bất quá tên này đến lông mày cũng không nhíu một lần, ngược lại cắn chặt răng tiếp tục lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Rõ ràng hắn muốn một mạng đổi một mạng. Lâm Hiểu Phong kiểu gì cũng không ngờ tên này sẽ làm như vậy, lập tức bị đối phương gắt gao ôm chặt. Lúc này Kim Giáp Thì cũng từ phía sau đuổi tới, gương móng vuốt đâm về phía của Lâm Hiểu Phong. Vụt một tiếng, một mũi tên phóng tới trúng ngay giữa ấn đường của tên đánh lén, chớp mắt đã bị mất mạng. Lâm Hiểu Phong vội vàng xoay người kéo cái xác đối mặt với Kim Giáp Thì. Hai tay Kim Giáp Thì không hạ xuống mà dừng lại giữa không trung. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, một chân đá văng thi thể,

đám giáo đồ cùng ngũ hành giáo phía sau lưng đều nóng lòng muốn khuyên can. Nghe lệnh! Trấn Phàn hét lớn, những người này trầm mặc một hồi, sau đó đồng loạt vứt bỏ dao găm. Lâm Hiểu Phong thấy vậy nói: Trấn Phàn, yêu cầu của ngươi ta không quyết định được, phải xem phía cảnh sát muốn xử lý thế nào. Nói xong hắn liền gọi cho cục trưởng phòng. Trước khi tới đây, Lâm Hiểu Phong đã liên lạc với ông ta, yêu cầu bố trí lực lượng cảnh sát bao vây xung quanh. Lâm Hiểu Phong cúp máy, chưa đến một phút đồng hồ, cả trăm đặc cảnh xông vào khu nhà xưởng bỏ hoang, đi đầu chính là phòng rượu tổ. Cục trưởng phòng thân mặc cảnh phục, vừa trông thấy Trấn Phàn, nét mặt bỗng nhiên thay đổi. Trấn Phàn, là anh sao? Hoa Mập, Thanh Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân thấy cảnh sát đã tới, cùng nhau tiến lên phía trước. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi: Cục trưởng phòng, các người quen biết à? Hắn là giáo chủ ngũ hành giáo. Cậu không lầm đấy chứ? Cục trưởng phòng kinh ngạc không thôi, hạ giọng nói: Hắn cùng một đơn vị với tôi khi còn trong quân ngũ. Phòng rượu tổ, 30 năm không gặp. Trấn Phàm nở nụ cười. Lúc này tất cả đều bị đặc cảnh còng tay đưa đi. Phòng diệu tổ hướng tới cảnh sát đang áp giải Trấn Phàn, ý bảo cậu ta dẫn hắn tới trước mặt mình. Trấn Phàn, sao anh lại thành ra thế này? Phòng diệu tổ gắt gao cau mày. Hồi đó đánh giặc, anh từng lập không ít công lao, hẳn đã được thăng chức, hiện tại nên ở trong quân ngũ mới đúng. Trấn Phàn thoáng nhìn qua các thành viên của ngũ hành giáo đằng sau, nói: Đội trưởng phòng bây giờ đã là cục trưởng phòng. Tôi không có bối cảnh tốt như anh. Chiến tranh kết thúc, tôi ở lại quân ngũ 2 năm, sau đó hồi hương về quê. Tôi không hỏi anh cái này, sao anh lại biến thành giáo chủ ma giáo? Phòng diệu tổ hỏi. Trấn Phàn cúi đầu nói: Cục trưởng phòng, hồi đó tôi thực sự muốn tiếp tục ở lại đơn vị, bất quá do đắc tội với một số kẻ tiểu nhân, chúng tìm cớ đuổi tôi ra khỏi quân ngũ. Đám huynh đệ này lúc trước đều theo tôi vào sinh ra tử trên chiến trường, sau khi bọn họ về nhà không thể thích nghi với cuộc sống bình thường, chẳng còn cách nào khác, tôi đành cùng bọn họ theo con đường ma đạo. Cục trưởng phòng hỏi: Các người xả thân lăn lộn bao năm, phải nhận được trợ cấp mới đúng. Còn nữa, các người đều là anh hùng trên chiến trường, thế nào lại không thể sống qua ngày? Trợ cấp đó đủ dùng sao? Có huynh đệ chạy xe 3 bánh kiếm sống, kết quả bị đám lưu manh địa phương đòi thu tiền bảo kê, đánh cho không ra hình người. Có huynh đệ bị mất một chân trên chiến trường, sau khi xuất ngũ chẳng còn cách nào khác, phải đi ăn xin, bị bọn ăn mày địa phương đánh gãy luôn chân còn lại, hiện tại phải ngồi xe lăn tàn tật suốt đời. Ánh mắt của Trấn Phàn toát lên sự căm giận bất mãn. Đây là đãi ngộ dành cho các anh hùng sao? Hắn hít sâu một hơi nói tiếp: Muốn giúp đám huynh đệ cơm no áo ấm, cho dù giết người phóng hỏa tôi cũng làm. Lúc này một thành viên của ngũ hành giáo khoảng gần 50 tuổi đột nhiên xông tới, quỳ gối trước mặt của cục trưởng phòng. Vị cảnh sát này, xin hãy tha cho giáo chủ. Ông ấy làm vậy cũng vì muốn tốt cho chúng tôi. Trước giờ kiếm tiền, giáo chủ đều chia hết cho anh em, không lưu lại một đồng riêng cho mình, toàn bộ đều dùng để giúp đỡ quân nhân. Thường bệnh binh không có việc làm, cuộc sống khó khăn. Lâm Hiểu Phong nghe xong, trong lòng cũng có chút cảm động, đưa mắt nhìn Trấn Phàn. Khó trách đám người của ngũ hành giáo lại toát lên khí chất quân nhân. Cảm tình của bọn họ được hình thành từ những năm tháng lăn lộn trên chiến trường, vào sinh ra tử. Phòng diệu tổ thở hắt ra một hơi, nói: Trấn Phàn, quốc có quốc pháp, bất kể anh vì lý do gì, đã có rất nhiều người thiệt mạng, anh khó thoát cái chết. Trấn Phàn khẽ gật đầu: Tôi biết, tôi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, báo ứng đã tới, tôi chấp nhận. Bất quá, Tiền Chân Chân chưa từng giết người, hy vọng các người buông tha con bé. Phong Diệu Tổ trầm mặc một hồi. Chuyện này tôi sẽ điều tra sau. Tiếp theo, Phong Diệu Tổ lớn tiếng hô, giải hết về đồn. Tuân lệnh. Ngay sau đó, toàn bộ đám người của Ngũ Hành Giáo đều bị đưa đi, bao gồm cả xác của Kim Giáp Thì. Hoa Mập mắng, mẹ nó, rõ ràng là diệt trừ ma giáo, sao tôi lại cảm thấy lòng mình nghẹn nghẹn à. Lâm Hiểu Phong không nói gì. Hắn từng gặp qua nhiều ma đầu dùng tà thuật giết người, sau lưng tên nào cũng có nguyên nhân bi thảm, nhưng bọn họ đã làm sai nên gánh chịu trừng phạt. Thanh Phong đạo nhân thở dài nói, thôi đi anh bạn Mập, lần này coi như đi dạo quỷ môn quan một chuyến rồi. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha nói với Lâm Hiểu Phong, ha ha ha, một đao cậu giết chết Kim Giáp Thì, thật quá lợi hại à. Là nó lợi hại. Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa nhìn yêu đao, uy lực của nó thật sự vượt xa dự đoán của tôi. Mặc dù một đao giết chết Kim Giáp Thì, nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của yêu đao, hay có thể nói chỉ là một phần nhỏ. Dù vậy, lực phản phệ cũng đã đủ khiến cho Lâm Hiểu Phong toàn thân đau đớn không thôi. Nếu thật sự yêu đao bộc phát toàn lực, e rằng hắn đã mất mạng. Lần này coi như tai qua nạn khỏi, còn thuận lợi giải quyết Ngũ Hành Giáo. Sau khi bọn họ trở lại thành đô, Thanh Phong đạo nhân liền cáo từ. Sư đệ, ta phải đi trước. Bên Dương Hồng Quân đã thúc giục ta nhiều lần rồi, nếu còn trì hoãn, xem chừng hắn sẽ nhảy dựng lên mất. Trấn Phong liền nói, sư huynh, thật sự không thể ở thêm mấy ngày nữa sao? Không được, không được. Nói xong, Thanh Phong vội vàng đón taxi, một mình rời đi. Trấn Phong đạo nhân lái xe đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập trở về học viện thể dục. Trên đường đi, ông ta nói, nếu Trấn Phàn không đầu hàng vào phút chót, cả đám cùng liều mạng, thực sự sẽ rất phiền phức đây. Lâm Hiểu Phong gật đầu tán đồng. Ngũ Hành Giáo đứng vững bao năm, tuy Kim Giáp Thí đã bị tiêu diệt, nhưng chẳng lẽ những người còn lại không thể đánh một trận? Nếu bọn họ hợp sức kết thành tà trận, bốn người sẽ không dễ dàng đối phó. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập trở lại cổng trường. Trấn Phong đạo nhân khoát tay nói, ta về trước, ở nhà có một đống chuyện cần giải quyết đây. Nói xong, ông ta liền lái xe rời đi. Quay lại ký túc xá, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đã ngủ từ lâu. Hoa Mập còn đỡ, Lâm Hiểu Phong mệt đến cực điểm, tắm rửa xong lên trực tiếp lăn ra giường ngáy khò khò. Giấc ngủ này bình yên đến lạ thường. Sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong vươn vai ngồi dậy, trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi Lưu Thương. Lâm Hiểu Phong hỏi, mấy giờ rồi, sao cậu không đi học? Lưu Thương đang cầm điện thoại chơi game, nghe tiếng của Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn hắn cười nói, à, xin nghỉ mấy ngày, cùng gia đình Tiểu Nhu đi du lịch một chuyến. Ai, thích quá còn gì. Lâm Hiểu Phong vừa nói vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Lưu Thương đã thu dọn hành lý, xách túi lên, nói, tôi qua nhà Tiểu Nhu trước, đến nơi chụp ảnh gửi cho cậu. Ok. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Thương vui vẻ vác túi rời khỏi ký túc xá. Có thể không mừng sao, ban đầu cha mẹ Tiểu Nhu không đồng ý hai người quen nhau, bây giờ lại chủ động hẹn cậu ta đi du lịch. Có thể nói hết thảy công lao là của Lâm Hiểu Phong. Nếu không phải hắn nhờ cục trưởng phòng hỗ trợ, chỉ e Lưu Thương với Chu Tiểu Nhu đã chia tay. Cho nên trước giờ cậu ta vẫn luôn thật lòng cảm kích Lâm Hiểu Phong. Sau khi Lưu Thương rời đi, Lâm Hiểu Phong vươn vai ngồi dậy, giải quyết xong chuyện của Ngũ Hành Giáo, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nằm trên giường chơi game. Chợt di động của hắn đổ chuông, cầm lên xem là một dãy số lạ gọi tới. Alo, ai đấy? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Đầu bên kia nói, xin chào, Lâm Hiểu Phong tiên sinh phải không? Cô là ai? Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái. Bên kia nói, tôi tên là Triệu Thiết Trần, là do đại sư Mao Lân Long giới thiệu qua đây tìm anh. Sư phụ bảo người tới tìm mình. Lâm Hiểu Phong không khỏi nghi hoặc, hỏi, cô đang ở đâu? Trước cổng trường các người. Tôi ra ngay. Lâm Hiểu Phong nói xong vội vàng rời phòng, chạy ra ngoài. Sau khi quay về từ Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới liên lạc với sư phụ, không ngờ lần này sư phụ lại giới thiệu người tới đây tìm mình. Ra đến nơi, hắn phát hiện cô gái đang đứng trước cổng trường. Triệu Thiết Trần khoảng 30 tuổi, ăn mặc thời trang, mắt đeo kính râm, dáng người cực hot. Xin chào, cô chính là Triệu Thiết Trần. Lâm Hiểu Phong chào hỏi. Triệu Thiết Trần cười, gật đầu. Tôi là người mẫu ở Bắc Kinh, có gặp qua đại sư Mao Lân Long mấy lần. Gần đây tôi đến Thành Đô công tác, gặp phải một số chuyện kỳ quái, cho nên mới gọi đại sư nhờ vả. Nhưng ông ấy nói mình có đệ tử ở Thành Đô, bảo tôi qua đây gặp cậu nói chuyện. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không còn nghi ngờ. Rốt cuộc có nhiều người biết quan hệ của mình với sư phụ. Triệu Thiết Trần vừa mở miệng, có thể nói mình là đệ tử của Mao Lân Long, quá phân nửa là do sư phụ giới thiệu. Triệu tiểu thư, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm nơi khác, thế nào? Lâm Hiểu Phong vốn còn định kêu đại tỷ, bất quá nghĩ lại, tuy cô ta hơi lớn tuổi, nhưng ăn mặc thời thượng, nếu mình kêu đại tỷ, xem chừng sẽ khiến người ta không vui. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong gọi mình là tiểu thư, Triệu Thiết Trần cũng tươi cười đầy mặt. Đi thôi, gần đây có quán cà phê không tồi. Triệu Thiết Trần mở cửa chiếc Audi A7 bóng loáng, rõ ràng cô ta không phải người thiếu tiền. Trong một quán cà phê hạng sang, hai người tìm một góc ngồi xuống. Triệu Thiết Trần gọi hai ly cà phê thượng hạng, sau đó vẻ mặt tò mò đánh giá Lâm Hiểu Phong. Ở Bắc Kinh, Mao Lân Long cực kỳ nổi tiếng, Triệu Thiết Trần theo bằng hữu đi bái phòng mới có thể gặp được vài lần. Lần này cũng là nhờ bạn bè giới thiệu mới có thể liên hệ với Mao Lân Long, cuối cùng biết đến Lâm Hiểu Phong. Triệu Thiết Trần nói, Tiểu Lâm sư phụ theo Mao đại sư học bao lâu rồi? Vừa nghe, Lâm Hiểu Phong liền minh bạch, chắc Triệu Thiết Trần thấy mình còn quá trẻ cho nên không quá tin tưởng. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không lấy làm lạ, tục ngữ nói trông mặt mà bắt hình dong, nhiều khi vẻ bề ngoài dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Hắn nói, 7 tuổi tôi đã theo sư phụ học nghề, tính đến bây giờ cũng được mười mấy năm. Nét mặt Triệu Thiết Trần thoáng lộ vẻ vui mừng, nói, việc này nhất định Tiểu Lâm sẽ giải quyết được. Lâm Hiểu Phong hỏi, Triệu tiểu thư, thử nói xem đã xảy ra chuyện gì. Triệu Thiết Trần nói, là thế này, lần trước tôi đi công tác ở Thành Đô, chụp ảnh chân dung, lúc tới một ngọn núi hoang, người trong tổ nhiếp ảnh tìm được một pho tượng vô cùng quỷ dị, bảo tôi ghé người và chụp mấy kiểu. Kết quả sau khi trở về, tôi cảm thấy thân thể không thích hợp, mỗi khi nhắm mắt lại, cảm giác bên cạnh như có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nói đến đây, Triệu Thiết Trần vén chân lên. Cậu xem đi. Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đùi của Triệu Thiết Trần tự dưng mọc ra một con mắt. Con mắt này chớp chớp, tò mò nhìn Lâm Hiểu Phong. Giọng của Triệu Thiết Trần có chút run rẩy. Việc này thật là quỷ dị, hy vọng Tiểu Lâm sư phụ có thể giúp tôi. Chân tôi như vậy, sao có thể làm mẫu được nữa? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, Triệu tiểu thư, đừng quá hoảng hốt, có thể cho tôi xem tấm ảnh đó không? Dĩ nhiên có thể. Triệu Thiết Trần vội vàng lấy từ túi sách ra một tấm ảnh. Trong ảnh là pho tượng cao chừng 2 mét, người mọc đầy con mắt, đầu lưỡi cực dài, buông thõng xuống đất, thân hình mập mạp, thoạt trông quỷ dị đến cực điểm. Đây rõ ràng là một pho tượng tà thần. Trên ảnh, Triệu Thiết Trần ghé nửa thân hình ngồi trên tượng đá, uốn éo chụp ảnh. Lâm Hiểu Phong nói, Triệu tiểu thư, đây là tượng tà thần trên núi, cô dám trêu chọc lung tung sao? Triệu Thiết Trần nói, ekip chụp nói tượng đá này trông quỷ dị, nếu tôi chụp một tấm khẳng định sẽ có hiệu ứng rất tốt. Lâm Hiểu Phong hỏi, còn chi tiết gì nữa không? Triệu Thiết Trần cau mày, cố nhớ lại. Đúng rồi, trước đó pho tượng này được phủ một tấm vải đỏ, trên mặt còn vẽ một phù chú. Đó hẳn là vật trấn áp tà thần. Lâm Hiểu Phong cảm thấy có chút đau đầu. Triệu Thiết Trần nghe xong vô cùng hoảng hốt. Tiểu Lâm sư phụ, ngài chính là đệ tử của đại sư Mao Lân Long, nhất định có cách giải quyết phải không? Vậy đi, cô tìm lại tấm vải đỏ đó, sau đó dẫn tôi đi tìm pho tượng, xin lỗi nhận sai với nó xem sao. Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại hắn cũng không chắc tà thần nhiều mắt này rốt cuộc là thứ gì. Chuyện này bất luận thế nào cũng do Triệu Thiết Trần trêu chọc nó trước, đương nhiên phải đích thân tới nhận lỗi. Triệu Thiết Trần vội vàng gật đầu, được. Tiếp theo cô ta lấy ra di động, không biết gọi cho ai. Ước chừng nửa giờ sau, có một người trẻ tuổi cầm đến một tấm vải đỏ đi vào quán cà phê, đưa cho Triệu Thiết Trần xong liền vội vàng rời đi, giống như sợ cô ta liên lụy. Triệu Thiết Chân cũng không khỏi thở dài. Trước kia đám người này thấy mình xinh đẹp, cả ngày vây quanh ve vãn. Sau khi việc lạ xuất hiện, ai nấy coi mình giống như ôn thần, ra sức né tránh. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Thiết Chân liền có chút không thoải mái. Có thể cho tôi xem tấm vải đỏ này không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Triệu Thiết Chân đương nhiên không từ chối, vội vàng đưa cho Lâm Hiểu Phong. Hắn cầm mảnh vải đỏ, phát hiện phù văn trên tấm vải vô cùng mờ nhạt, xem ra đã có từ rất lâu. Lâm Hiểu Phong đặt mảnh vải xuống. Triệu tiểu thư, nếu không còn gì, chúng ta bàn chuyện thù lao đi. Nếu là trước đây Lâm Hiểu Phong gặp phải mấy chuyện này, hơn nữa lại là sư phụ giới thiệu, chắc chắn sẽ không lấy tiền. Nhưng kể từ khi quen Trấn Phong đạo nhân, không biết có phải cần mực thì đen hay không, bây giờ cũng yêu cầu thù lao. Sau một hồi thương lượng, hai bên chốt lại 10 vạn. Cái giá này quả thực là đã rất hữu nghị rồi. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, cũng may Triệu Thiết Chân đến tìm mình, đổi lại là Trấn Phong đạo nhân, chuyến này khẳng định không dưới 70-80 vạn. Thương lượng xong xuôi, Lâm Hiểu Phong liền quay lại ký túc xá, lấy yêu đào cùng với túi già, ngồi xe Triệu Thiết Chân rời khỏi thành phố. Ngọn núi này nằm giữa thành đô với miền cương, tên là Chân Sơn, vô cùng hẻo lánh, gọi là núi hoang. Nhưng trên núi vẫn có vài hộ dân sinh sống, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hai người để xe dưới chân núi, sau đó trèo lên. Lâm Hiểu Phong đi phía trước, cầm yêu đao mở đường. Chẳng còn cách nào, ngọn núi này quá hoang sơ, không có đường nhựa, chỉ có thể theo đường mòn nhỏ hẹp lên núi. Triệu Thiết Chân dựa theo ký ức chỉ đường cho Lâm Hiểu Phong. Hai người liên tục đi đến 2 giờ chiều vẫn chưa đến nơi. Lâm Hiểu Phong vứt mồ hôi trên trán, hỏi Triệu tiểu thư, có phải cô nhớ nhầm đường hay không? Triệu Thiết Chân nhìn quanh, nói trên núi chỗ nào cũng ná ná như nhau, tôi cũng không nhớ rõ. Vừa nghe, Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ, bảo sao đi mãi không tới nơi. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Thiết Chân, trước giờ cô ta vẫn luôn sống trong thành phố, nếu có thể biết rõ đường núi quanh co mới là kỳ quái. Lâm Hiểu Phong thở dài, lấy ra từ trong túi ra một cái la bàn, cắn rách đầu ngón tay, nhỏ giọt máu tươi lên trên, miệng thì thầm niệm chú. Dứt lời, giọt máu trên la bàn biến thành hình mũi tên, chỉ về một hướng. Đi thôi. Phương vị la bàn vừa chỉ chính là nơi có âm sát khí nồng đậm nhất trong vòng trăm dặm. Theo kim chỉ trên la bàn, hai người lại đi khoảng nửa giờ. Triệu Thiết Chân mệt đến không xong, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhiều lần muốn ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi, nhưng cứ nghĩ tới con mắt láo liên trên đùi của mình, cô ta đành phải cắn răng gắng sức tiến về phía trước. Cuối cùng, nét mặt của Triệu Thiết Chân cũng lộ vẻ vui mừng. Đúng đúng, chính là nơi này, theo hướng đó đi khoảng 1 phút sẽ tìm thấy pho tượng kia. Đúng như lời của Triệu Thiết Chân, chưa đầy 1 phút đồng hồ, Lâm Hiểu Phong đã thấy một tượng đá. So với ảnh chụp, pho tượng này càng thêm quỷ dị. Lâm Hiểu Phong rút một nén nhang, châm lửa đốt, đưa cho Triệu Thiết Chân, nói dập đầu nhận sai đi. Triệu Thiết Chân vội vàng cầm lấy, quỳ gối trước tượng đá, không ngừng dập đầu, nói ta sai rồi, ta sai rồi. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, quan sát phản ứng của bức tượng. Không hề có chút động tĩnh nào. Nén hương trong tay của Triệu Thiết Chân tuy đã bén lửa nhưng lại không cháy, hơn nữa còn bốc khói mù mịt. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Triệu Thiết Chân, tiếp tục bái lạy, tôi không bảo cô không được đứng dậy. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lấy ra một ít tiền giấy, ngồi xổm trước mặt pho tượng đá, vừa châm lửa vừa nói vị đại ca này, ngươi xem, chúng tôi từ xa lặn lội tới đây thắp hương nhận sai, có phải anh nên có chút phản ứng nào hay không? Bỗng nhiên chim chóc trên đầu hai người giống như bị kinh hãi, sợ hãi bay đi. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đây chính là điểm xấu. Triệu Thiết Chân bất chợt rung mình một cái, ngã lăn ra đất. Lâm Hiểu Phong vội vàng kiểm tra mạch đập, vẫn còn sống, bất quá hô hấp vô cùng hỗn loạn. Có ta ở đây, ngươi dám làm chuyện sang bậy? Lâm Hiểu Phong nhìn tượng đá quát, lập tức lấy ra một tấm hoàng phù, bút lông, máu chó đen, chu sa. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng viết lên một lá phù trừ tà, dán lên trán của Triệu Thiết Chân, hô cấp cấp như luật lệnh. Sắc mặt của Triệu Thiết Chân càng trở nên khó coi, trên cổ cô ta bỗng nhiên xuất hiện vết bầm, giống như có một bàn tay vô hình đang gắt gao bóp chặt. Lâm Hiểu Phong vội vàng cầm bát máu chó mực hất thẳng vào pho tượng đá, lập tức vang lên tiếng xèo xèo. Triệu Thiết Chân rốt cuộc cũng có thể hô hấp, thở hổn hển, bực bội lớn tiếng mắng. Đồ khốn, mà đây chỉ dựa vào ngươi chụp bức ảnh, có cần lấy mạng ta không? Im miệng. Lâm Hiểu Vong trừng mắt lườm Triệu Thiết Chân, có phải cô ta bị thiểu năng hay không, dám nói ra mấy lời khó nghe như vậy vào lúc này. Lâm Hiểu Phong không muốn đối đầu với pho tượng tà thần này, không phải hắn sợ, mà là mấy loại sơn tinh quỷ quái này rất phiền phức, chưa kể tính mạng Triệu Thiết Chân đang nằm trong tay nó. Tượng đá rốt cuộc cũng phát ra thanh âm. Ta muốn lấy mạng người đó, làm gì được ta? Tiếng còn bập bẹ giống như trẻ con học nói. Lâm Hiểu Phong nhìn hình dáng pho tượng, bỗng nhiên nhớ tới một loại yêu quái trong dân gian, bách nhãn oa oa. Truyền thuyết có nói bách nhãn oa oa này tính tình rất khó suy đoán, chúng xuất hiện nhiều nhất vào thời dân quốc, bởi khi đó chiến loạn liên miên, rất nhiều người ăn không đủ no mà không đủ ấm. Ở vùng Hà Nam có một người nông dân nhặt được một đứa trẻ thân thể mọc đầy con mắt, những người khác coi nó là quái thai muốn thiêu sống. Kết quả người nông dân tốt bụng đó ôm đứa trẻ rời khỏi thôn, chạy trốn suốt đêm. Không ngờ vào một đêm nọ, trong thôn xảy ra hỏa hoạn, tất cả thôn dân đều bị thiêu chết. Gia đình người nông dân cứu đứa trẻ đó, toàn bộ gia trẻ lớn nhỏ đều sống sót một cách kỳ diệu. Từ đó trở đi, nhà bọn họ cơm áo vô ưu, hưởng trọn vinh hoa phú quý. Bách nhãn oa oa là loại yêu quái, bạn đối tốt với nó sẽ trả ơn gấp bội. Nhưng một khi đã đắc tội, nó cũng sẽ tìm cách trả lại gấp đôi. Lâm Hiểu Phong nhớ lại những lời khó nghe của Triệu Thiết Trần, lập tức muốn bốc hỏa. Với bách nhãn oa oa, chỉ cần nói ngọt vài câu xin lỗi chân thành, đốt thêm chút tiền giấy là có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng vừa rồi Triệu Thiết Trần lại nói mấy lời xúc phạm, nhất định bách nhãn oa oa sẽ không bỏ qua. Cậu không biết thì đừng nói bậy, mọi chuyện dĩ hòa vi quý. Lâm Hiểu Phong nói xong vội vàng đốt một nén nhang, nhưng lần này bất kể hắn dùng bật lửa châm thế nào cũng không cháy. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hiểu tình thế đã phát triển theo chiều hướng không tốt rồi. Trong pho tượng bách nhãn oa oa truyền ra tiếng cười của trẻ con cười khanh khách, giống như tâm trạng đã cực kỳ thích thú. Đối với Lâm Hiểu Phong, đây chẳng phải dấu hiệu tốt gì. Triệu Thiết Trần thấy bách nhãn oa oa cười, lộ vẻ mặt vui mừng, còn tưởng nó đã tha thứ cho mình. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong chợt phát hiện một con sói hoang lao vụt tới sau lưng của Triệu Thiết Trần. Hắn vội vàng rút yêu đao, một nhát vung lên chém con sói ra thành hai nửa, máu tươi bắn ra tung tóe. Triệu Thiết Trần vốn sống trong khu cao cấp tại Bắc Kinh, lại là người mẫu có tiếng, bình thường ít khi qua lại nơi hoang dã, còn chưa từng bị sói tấn công bao giờ. Triệu Thiết Trần lập tức há miệng hét ầm lên như giết heo. Cũng may phụ cận chỉ có bọn họ, bằng không người khác lại tưởng hắn làm gì cô ta. Nhìn xác sói, sắc mặt của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không muốn đối đầu cùng với đám sơn tinh tà thần trong núi sâu rừng già, bởi chúng có thể điều khiển dã thú tấn công bọn họ. Một con còn đỡ, nếu cả bầy sói cùng lúc kéo tới, thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Yêu đào bỗng nhiên lên tiếng. Lâm Hiểu Phong, tượng đá này có sơ hở, chỉ cần chém nó thành hai nửa, bách nhãn oa oa sẽ xuất hiện chân thân. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không chút do dự vung yêu đao bổ vào pho tượng. Trực giác của Lâm Hiểu Phong cho hắn biết cần phải lui lại phía sau. Quả không sai, một con rắn to bự, thân dài 10 mét, lớp vải toàn thân màu xanh lục từ trên cây rơi xuống đúng ngay vị trí Lâm Hiểu Phong vừa đứng. Chỉ chậm một bước thôi sẽ bị nó nuốt chừng. Triệu Thiết Trần trợn mắt há mồm, toàn thân run lẩy bẩy. Ở Bắc Kinh, mặc dù trong vườn bách thú có rắn, nhưng cũng không có lớn đến như vậy. Lâm Hiểu Phong không hề cảm giác được chút yêu khí nào trên người của nó. Có lẽ chỉ là động vật bình thường trên núi, bị bách nhãn oa oa khống chế tới đối phó mình. Sau khi con rắn rơi xuống, lập tức há miệng đỏ lòm như chậu máu, lao vào cắn hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, vung đao bổ vào con rắn khổng lồ kia, khiến nó đầu mình hai nơi. Loài rắn sống dai cực kỳ, mặc dù đã bị chặt đầu, dưới thân vẫn có thể giãy giụa một lúc, lập tức cong mình quấn lấy Lâm Hiểu Phong, siết chặt thật mạnh. Người bình thường nếu như bị mãng xà quấn như vậy, chỉ e xương cốt trên người đã nát nhừ. Lâm Hiểu Phong không hề nao núng, cầm yêu đao không ngừng chém xuống. Mãng xà bị chặt thành 10 khúc, ngổn ngang xung quanh. Triệu Thiết Chân nhìn toàn thân của Lâm Hiểu Phong bè bét máu tươi, lòng thầm nghĩ, cha mẹ ơi, hắn có phải người hay không? Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, lo lắng sẽ có những con thú khác bị bánh nhán oa oa điều khiển lại qua đây đối phó mình. Vì thế không dám kéo dài thời gian, bộ bước xông tới chỗ bánh nhán oa oa, dùng hết sức bổ một nhát quyết định. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Lâm Hiểu Phong xoay chân đá một cước lên thân pho tượng, đá vụn rơi đầy đất. Từ bên trong tượng đá, một đứa trẻ chừng 3-4 tuổi chui ra ngoài. Thằng nhóc này da dẻ trắng mịn, thân thể bụ bẫm, mang một cái yếm đỏ cực kỳ đáng yêu. Thế nhưng nếu trông thấy mặt nó, bạn sẽ phải hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Ngoài mũi với miệng, những chỗ khác mọc đầy con mắt, đầu lưỡi kéo dài cả mét. Nếu bạn là người mắc hội chứng sợ mật độ cao, xem chừng sẽ té xỉu ngay tại chỗ. Đến Lâm Hiểu Phong cũng bị dọa cho giật mình. Hắn đã từng thấy qua vô số sơn tinh yêu quái, nhưng không con nào kinh tởm quái dị như vậy. Cả trăm con mắt đang nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói, vị âm dương tiên sinh này, ta với người không thù không oán, không cần phải đối nghịch, nhưng nữ nhân này đã sỉ nhục ta nhất định phải lấy mạng ả. Ngay không nhúng tay vào chuyện này, ta cho người một con đường sống. Bạch nhãn oa oa nói. Lâm Hiểu Phong nghe xong bĩu môi cười nói, ta cho ngươi một con đường sống. Yêu quái có lòng tốt như vậy sao? Chẳng qua bách nhãn oa oa này thấy thực lực của mình quá mạnh, không dám manh động nên mới nói mấy lời như vậy. Nếu là âm dương tiên sinh khác, xem chừng nó đã trực tiếp ra tay. Triệu Thiết Chân vừa nghe bách nhãn oa oa nói xong, đứng ngồi không yên, sợ Lâm Hiểu Phong rời đi. Nếu hắn buông tay mặc kệ, cô ta có thể toàn mạng sao? Triệu Thiết Chân vội nói, Lâm tiên sư, tôi được sư phụ cậu giới thiệu tới đây, không thể bỏ mặc tôi. Lâm Hiểu Phong nhìn cô ta nói, cô yên tâm, bọn con sơn tinh yêu quái thôi, có tôi ở đây cô sẽ không chết được đâu. Cho dù không sử dụng sức mạnh của yêu đao, với bản lĩnh hiện tại của Lâm Hiểu Phong vẫn có thể đối phó được nó. Lâm Hiểu Phong thấp giọng lầm rầm niệm, Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phần Minh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ Lôi Tôn Hàng Ma Phù vừa niệm xong, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong lập tức vang lên tiếng xoẹt xoẹt, thần đao bắn tóe ra những tia lửa màu lam. Chết đi! Lâm Hiểu Phong vung đao bổ xuống đầu Bách Nhãn Hoa Hoa, tốc độ cực nhanh. Bách Nhãn Hoa Hoa cũng cảm giác được thanh đao này tuyệt đối không đơn giản, nếu bị nó đụng phải xem chừng hồn phi phách tán ngay lập tức. Bộ dáng của nó trông như đứa trẻ 3-4 tuổi, nhưng thực tế đã sống mấy chục năm rồi, kinh nghiệm không ít. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong xuất đao, nó đã nhảy bật lên né tránh. Tiếp theo, cả trăm con mắt của bánh nhãn oa oa toát ra quầng sáng màu đỏ, phóng ra ngàn vạn tia lửa. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra một đồng tiền, ném xuống vị trí giữa mình cùng với bánh nhãn oa oa, miệng lầm rầm niệm thổ địa thần chú. Một đạo kết giới màu vàng nhạt xuất hiện chặn lại tia lửa. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, cử phù đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đình, tào nhiễu vi lệ, định cả lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Lâm Hiểu Phong vừa niệm xong, yêu đao toát ra một tầng ký màu đen nhàn nhạt, nhạt. Hắn dùng kết giới làm lá chắn, vùng đao đâm thẳng vào ngực của bách nhãn oa oa. Bách nhãn oa oa vội vàng lui lại phía sau. Nó đã bị thực lực của Lâm Hiểu Phong làm cho kinh hãi. Trước giờ nó vẫn coi nhẹ hắn, cùng lắm chỉ là một thằng nhóc con 20-21 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của mình, lại còn ra tay nhẹ nhàng như vậy. Khoan đã! Bách nhãn oa oa vội vàng cầu xin, vị âm dương tiên sinh này, ta không hề có ác ý với người, nhưng ả đàn bà này đã làm nhục ta, chuyện tới nước này không bằng chúng ta bắt tay làm hòa. Lâm Hiểu Phong nghe xong thu hồi yêu đao, trong lòng vẫn không buông lòng cảnh giác. Đối với bách nhãn oa oa, vậy ngươi lên giải ta chú trên người Triệu Thiết Chân đi. Lâm Hiểu Phong thực không tin con yêu quái gian xảo như bách nhãn oa oa sẽ dễ dàng hòa giải như vậy. Bách nhãn oa oa gật đầu, vẻ mặt sợ hãi nói, được, ta sẽ tháo bỏ tà chú trên người cô ta. Nói xong, mắt nó bỗng nhiên bắn ra tia lửa, phóng thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đã sớm có phòng bị, sao có thể để cho nó đắc thủ. Hắn nhanh chóng vứt ra một đồng tiền, miệng niệm, thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hiếu công chi nhật, danh thư thượng thanh. Kết giới chớp mắt hình thành, ngăn cản tia lửa. Lâm Hiểu Phong xông lên, một đao bổ xuống bách nhãn oa oa. Bách Nhãn Hoa Hoa tưởng mình đã lừa được Lâm Hiểu Phong, thậm chí còn nghĩ chờ sau khi giết hắn sẽ bắt ba hồn bảy phách của hắn tra tấn một phen. Tình huống phát sinh bất ngờ khiến cho Bách Nhãn Hoa Hoa sững sờ không nói nên lời. Đừng giết nó! Đột nhiên một thanh âm vang lên. Lâm Hiểu Phong mặc kệ là ai, một đao bổ lên người của Bách Nhãn Hoa Hoa, tức khắc chém thành hai nửa, ngã gục xuống đất. Trăm con mắt trên người của nó đều giữ nguyên vẻ hoảng hốt, không ngờ mình lại chết như vậy. Thân thể Bách Nhãn Hoa Hoa từ từ hóa thành một làn khói đen, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, con mắt trên đùi của Triệu Thiết Trần cũng biến mất. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.